chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2138, cùng một chỗ nguyên nhân. Một đi vào trường học, Trương Mặc Vũ cảm giác có chút là lạ, tuy nhiên trước kia cũng sẽ có rất nhiều nam sinh nhìn nàng, nghị luận nàng, có thể cũng không trở thành mỗi cái thấy được nàng người đều như vậy à. Chẳng lẽ mình mị lực thật bởi vì ngực biến lớn mà biến lớn? Thực để Trương Mặc Vũ muốn cho nhất chính mình ngực biến lớn nguyên nhân chính là nàng vậy mà không có bị tuyển lên hoa khôi. Lấy nàng dung mạo, tuyệt đối có thể được xưng là hoa khôi cấp nữ thần. Có thể duy chỉ có cũng là ngực quá nhỏ, cho nên hoa khôi hàng ngũ, vậy mà không có có một chỗ của nàng. Hoa khôi không có đạt được cũng coi như, còn được đến một cái Thái Bình công chúa xưng hào. Thật sự là tức chết người. Vương Đại Đông thì lắng tai nghe một chút những người kia nghị luận. Nghe tới những người kia nghị luận nội dung lúc, kém chút không có khí khóc. Đó không phải là trường học chúng ta Thái Bình công chúa Trương Mặc Vũ sao? Quả nhiên đá trẻ a. Cái gì đá trẻ? Cái kia không gọi đá trẻ. Gọi được bao nuôi được không? Nói vớ nói vẩn, rõ ràng cũng là bán. Trách không được ngày thường dùng tiền như vậy vung tay quá chán. Nguyên lai đều là dùng thân thể kiếm được. Trong chốc lát đi qua hỏi một chút. Bao nhiêu tiền một đêm? Chậc chậc, tuy nhiên ngực là nhỏ điểm, nhưng dài đến vẫn là vô cùng xinh đẹp. Ngoạn tào, đó không phải là cái kia chơi. Khách sao? Lại còn dám tới trường học đến. Các loại bỉ ổi thanh âm truyền vào Vương Đại Đông lỗ tai. Ngoạn tào, Vương Đại Đông ra mặt điên cuồng run rẩy, hắn lại bị làm thành chơi. Khách, chơi, khách, chơi, khách, bọn họ đang nói cái gì a? Trương Mặc Vũ tự nhiên là nghe không được những người kia đang nói cái gì. Nhưng nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, tựa hồ có thể nghe thấy. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói ra, cái kia, muốn không chúng ta hôm nào lại cùng bạn trai ngươi giải thích đi. Tê liệt, hiện tại đi vào, cảm giác sẽ xảy ra chuyện a. Không được, nói tốt muốn giúp ta giải thích. Trương Mặc Vũ xinh đẹp lông mày dựng lên, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay có chuyện. Hôm nào đi? Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Thì hôm nay, Trương Mặc Vũ gặp Vương Đại Đông muốn bỏ gánh, lúc này thì không vui, trực tiếp giữ chặt Vương Đại Đông tay, thì đi vào trong. Vương Đại Đông đó là 100 cái không nguyện ý a. Hai người hành động này, theo người khác liền càng thêm. Vương Đại Đông thật sự là muốn khóc tâm đều có. Đại muội giấy, ta đi với ngươi còn không được sao? Trong trường học nhiều người, lôi lôi kéo kéo không tốt. Vương Đại Đông bị Trương Mặc Vũ lôi kéo hướng trong trường học đi không có xa mấy mét. Chính là nhìn đến Vương Kiến Hào. Nhìn đến Vương Kiến Hào, Trương Mặc Vũ lập tức buông ra lôi kéo Vương Đại Đông tay. Chạy chậm đến hướng Vương Kiến Hào chạy tới, lôi kéo Vương Kiến Hào tay, nói ra, Kiến Hào, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Trương cợt nhả mưa, làm phiền ngươi buông ra bạn trai ta tay được không? Lúc này, một người dáng dấp còn có chút không tệ, nhưng rõ ràng cùng Trương Mặc Vũ có khoảng cách nữ hài đi tới. Một thanh kéo lại Vương Kiến Hào cánh tay, khinh thường đối với Trương Mặc Vũ nói ra, Liễu Phiêu Phiêu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Trương Mặc Vũ khuôn mặt nhất thời trầm xuống, nha, chính ngươi dám làm, còn sợ chúng ta nói à, hiện tại toàn trường học người nào không biết ngươi đều chuyện xấu. Còn trang cái gì thanh thuần, ngươi đều đi bán, còn dám nói mình không cợt nhả. Gọi Liễu Phiêu Phiêu nữ hài diễu cợt nói, ngươi, ngươi, ngươi. Trương Mặc Vũ bị tức đến thân thể mềm mại loạn chiến. Chỉ Liễu Phiêu Phiêu, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thả ta ra Kiến Hào, hắn là bạn trai ta. Cuối cùng, Trương Mặc Vũ chỉ có thể nói như thế. Bạn trai ngươi? Không có ý tứ, Kiến Hào ca đã trước mặt mọi người tuyên bố cùng ngươi chia tay. Hiện tại, ta mới là Kiến Hào ca bạn gái. Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Vương Kiến Hào, âm nhạc hệ tài tử, dáng người cũng không tệ. Tuy nhiên gia đình bối cảnh là cùng một điểm. Có thể trong trường học nữ sinh dù sao không có phát hiện thực bên trong như vậy thế lực. Chỉ cần nam sinh dáng dấp đẹp trai, liền biết rất nhận nữ hài tử ưa thích. Chớ nói chi là Vương Kiến Hào vốn là dài đến cũng hơi đẹp trai. Bởi vậy trong trường học ưa thích hắn nữ sinh một nắm lớn. Cái này Liễu Phiêu Phiêu cũng là bên trong một trong. Biết rất rõ ràng Vương Kiến Hào đã cùng Trương Mặc Vũ kết giao. Nhưng vẫn là đối Vương Kiến Hào một trận đuổi đánh tới cùng. Có thể lại chưa từng có thành công. Nhưng là hôm nay, Vương Kiến Hào lại là đột nhiên tuyên bố muốn cùng Trương Mặc Vũ chia tay. Liễu Phiêu Phiêu nhất thời cảm thấy mình có cơ hội. Không nghĩ tới, Vương Kiến Hào thế mà đồng ý. Mà lại, coi như nàng Liễu Phiêu Phiêu giàu gì, cũng so một con gà muốn tốt nhiều a. Trước kia Liễu Phiêu Phiêu tại Trương Mặc Vũ trước mặt còn có chút tự ti. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Kiến Hào, nàng nói là thật sao? Trương Mặc Vũ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch. Cắn răng nhìn qua Vương Kiến Hào. Không sai. Vương Kiến Hào lạnh lùng nói, nhìn Trương Mặc Vũ giống như đang nhìn một người xa lạ. Trương Mặc Vũ, Kiến Hào ca là ai? Đây chính là tương lai đại âm nhạc gia. Ngươi cho rằng hắn sẽ thích ngươi, người này người đều có thể phía trên xe buýt sao? Một mực bị Trương Mặc Vũ dẫm tại đỉnh đầu, để Liễu Phiêu Phiêu rất không hài lòng. Hôm nay, rốt cục có thể dương mi thổ khí một lần. Ta, không phải, Liễu Phiêu Phiêu lời nói, khí Trương Mặc Vũ sắp khóc, không phải, ha ha, người tại khách sạn cùng người mướn phòng đều bị Kiến Hào ca tận mắt thấy. Còn dám nói không phải, Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh, ta không có, Trương Mặc Vũ gấp dậm chân, cái kia hắn là ai, cùng người mướn phòng chính là người này đi. Liễu Phiêu Phiêu khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Lúc này, chung quanh đã vây không ít xem kịch học sinh. Ôi, cái này không phải chúng ta Vũ công chúa. Hiện tại thật là thành công chúa, a. Rất rõ ràng, nơi này công chúa cũng không phải là hoàng đế nữ nhi ý tứ, mà chính là loại kia. Tất cả mọi người hiểu. Bao nhiêu tiền một đêm a? Muốn hay không ca ca chiếu cố một chút ngươi thanh âm ha? Ai nói ngực lớn nữ nhân thì cợt nhả? Ngươi nhìn, người ta không có ngực không như cũ cợt nhả sao? Có cái dài đến, nhưng ngực cao đại nữ nhân lớn tiếng hét lên. Nghe chung quanh thanh âm càng mắng càng khó nghe. Trương Mặc Vũ gấp sắp khóc. Kiến Hào, ngươi nhanh nói với nàng không phải như thế. Vương Kiến Hào tại Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Học viện cũng coi như có chút danh khí, càng là rất nhiều các nữ sinh trong lòng như ý lang quân. Dáng dấp đẹp trai, lại có tài hoa, mặc dù bây giờ là khốn cùng một điểm, nhưng tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cho nên, hắn nói chuyện, tất cả mọi người tương đối tín nhiệm. Hơn nữa lại bởi vì Vương Kiến Hào cùng Trương Mặc Vũ vốn là trong trường học thì có thụ quan tổ. Bởi vì tin tức này rất nhanh liền trong trường học truyền ra. Không phải như thế, Trương Mặc Vũ, ngươi bây giờ còn đang trang sao? Ta vốn cho là ngươi ngực nhỏ một chút, sẽ không thật xin lỗi ta, cho nên mới lựa chọn cùng với ngươi. Lại không nghĩ rằng, ngươi ngực xác thực nhỏ. Có thể trong lòng lại rất lớn a. Vương Kiến Hào một mặt lạnh lùng nói ra. Trương Mặc Vũ sắc mặt càng thêm trắng xám. Nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi cùng ta ở chung một chỗ. Chỉ là bởi vì cảm thấy đi cùng với ta an toàn. Mà không phải là bởi vì thích ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.